Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518. Chương 518 xoáy khí tới một đợt. Canh ba, các ngươi chơi cái gì đâu? Thiếu niên thanh âm thực nhẹ, lười biếng lười mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Mang theo màu đen mũ cùng màu đen khẩu trang cao gầy thiếu niên tự nhiên đã chịu đại gia chú ý. Thiếu niên quanh thân tự mang khí chàng làm mọi người không biết vì cái gì muốn an tĩnh lại đi kiên. Nhẫn nghe hắn nói lời nói. Có lẽ, đây là một loại thượng vị giả uy áp. Khinh phiêu phiêu tựa hồ không mang theo bất luận cái gì lực công kích lại có thể làm người mồ hôi. Lạnh chảy dòng khí chàng. Chu Nghị rũ xuống đôi mắt. Thừa dịp mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Che lại tranh huyết ngực thong thả đứng lên. Trước hết phục hồi tinh thần lại Lý mạnh mẽ một chân liền phải tiến lên đi dẫm Chu Nghị bị thương. Chân, Thư Trừng hơi hơi nheo lại con ngươi. Thân mình vừa động, mọi người cơ hồ chỉ nhìn đến một cái tàn ảnh. Thư Trừng cũng đã đem Lý mạnh mẽ đánh ngã xuống đất thượng. Đơn giản, thô bạo, không có bất luận cái gì phòng bị. Thậm chí liền chiêu thức của hắn đều không có thấy rõ ràng. Là như thế này chơi sao? Thư Trừng hoạt động một chút gân cốt, ngữ khí nhẹ nhàng, con ngươi trong suốt vô cùng, tựa như cừu con giống nhau thiên chân, đáng tiếc bị mũ chặn, mọi người nhìn không tới. Chu Nghị vẫn là có chút lo lắng, dùng tay nhẹ nhàng kéo kéo Thư Trừng quần áo, ý bảo hắn không cần lo cho, chính là Chu Nghị cũng không biết. Thư Trừng hiện tại thật đáng tiếc, nhưng là cũng không thể tháo xuống mũ chơi soái. Rốt cuộc ai cũng không biết ở như vậy hỗn loạn quán ba nàng như vậy soái khí thiếu niên có thể hay. Không bị ăn bớt, hảo đi, này đương nhiên không phải chân thật nguyên nhân. Chân thật nguyên nhân là nàng một cái công chúng nhân vật làm chuyện như vậy không tốt là money. Kỳ thật, Thư Trừng chủ yếu vẫn là tưởng chơi soái. Không thể lộ diện làm nàng có một ít hơi hơi tiếc nuối. Mạch Đường thấy vậy, lập tức tiến lên đi nâng dậy Chu Nghị. Hắn biết, thiếu niên nếu ra tay liền có 10 phần nắm chắc, cho nên hắn lựa chọn thời gian này đi nâng dậy Chu Nghị. Bên kia, Vinh Tuyển Dịch cũng tra ra Thư Trừng nơi địa điểm. Hiểu biết tình huống, còn tưởng rằng bao lớn chuyện này đâu. Lưỡng bang sẽ đoạt địa bàn. Này đàn lâu la khi nào cũng đáng đến đại lão ngài tự mình tới. Lục Tiêu ngậm kẹo que, nhắc tới này hai cái bang hội vẻ mặt khinh thường cùng ghét bỏ. Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nhướng mày, lười biếng lười tầm mắt liếc Lục Tiêu liếc mắt một cái. Lục Tiêu lập tức im tiếng, Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi thâm thúy. Mới vừa liêu cái nữ nhân, đảo mắt liền tìm hắn mượn xe. Đua xe không nói, mấu chốt vẫn là vì một người nam nhân, quan hệ chỗ đến khá tốt, Lục Tiêu chỉ cảm thấy bên người nam nhân trên người áp khí càng ngày càng thấp. Cũng không có nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc này nam nhân gần nhất động kinh hắn là biết đến. Tỷ như không biết vì cái gì nhìn di động sẽ cười ra tới. Có đôi khi lại không biết vì cái gì sẽ phát hỏa. Ở trên đường hỗn. Thức thời tự nhiên biết cái gì nên đắc tội người nào không nên đắc tội. Giống nhau trên đường người ở nhìn thấy Thư Trừng như vậy thực lực người hiển nhiên đều sẽ tự hỏi. Một chút hắn lai lịch, hỏi rõ ràng lúc sau lại làm một phen tính toán. Đáng tiếc Lý mạnh mẽ nghiễm nhiên không phải một cái có đầu óc. Thức thời ngươi, tiểu tử ngươi, mẹ nó có biết hay không lão tử danh hào. Lý mạnh mẽ từ trên mặt đất bò dậy. Xoa xoa khóe miệng huyết, tưởng hắn Lý mạnh mẽ trà trộn đế đô nhiều ít năm. Bao lâu không có người như vậy đánh qua hắn, Thư Trừng màu đen dưới vành nón thâm thúy con ngươi hiện lên một mặt kích động quang mang. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Đã lâu không có động động gân cốt, thật sự không phải nàng tưởng trang bức, là bọn họ thế nào cũng phải làm nàng trang bức à. Này thế đạo lại là như thế gian nan, Thư Trừng liền tưởng an an tĩnh tĩnh làm một cái mỹ nam tử. Cố tình luôn có rác rưởi muốn tới nàng trước mặt soát tồn tại cả money thật thật là thật đáng buồn. Đáng tiếc, hết chương.